Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, Trấn Mộ Thú. Lão Vu CMN một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy đi phía trên hạt bụi nhỏ. Quả nhiên phát hiện cái này thực mẹ nó là một khối phiến đá đóng. Hắn thả tay xuống bên trong đại đao, hai tay bắt được vòng tròn, trực tiếp liền kéo nói tới. Hắn đại gia, làm nhiều như vậy cơ quan, đây rốt cuộc là có bao nhiêu tinh a? Đối với lão Vu hùng hùng hổ hổ, Lưu Du cũng liền cười cười không nói lời nào. Bất quá tại thạch bản mặt sách bên trên mở về sau, liền phát hiện mặt khác bốn cái đao khổng, trung gian còn có một hàng chữ. Mặt đối với vương, cần thành kính, đây là ý gì, biết không? Lão Vu một mặt mộng, mặc dù là chính mình lão tổ tông đại mộ, nhưng là hắn lại không hiểu ý của lời này. Không tốt, ngồi xuống. Lưu Du bỗng nhiên đan tất ngồi xổm xuống, giống lớn tiếng, chỉ thấy tại trên mặt tường bỗng nhiên mở ra một tầng cơ quan, từ bên trong vậy mà phun ra từng đạo màu xanh quang nhận, sắc bén lạnh lẽo chi ý, làm cho ba người trong lòng siết chặt. Seikla bởi vì động tác chậm chạp chút, đỉnh đầu sợi tóc đều bị chảm đi, nhìn xem cái này đầy trời bay tới bay lui đi thanh quang lưỡi. Lưu Du bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ của những lời này ta hiểu, mặt đối với vương, cần thành kính, bản ý chính là muốn chúng ta quỳ xuống dập đầu. Mà ngươi môn nhìn xem đỉnh đầu thanh quang lưỡi, rõ ràng vừa lúc là chúng ta quỳ xuống độ cao. Lão Vu lau vệt mồ hôi, sẽ làm, cái này lão tiên tổ cũng là cao trí tuệ, đây là muốn chơi chết người a. Yêu thú đổi ngu xuẩn chút tiến đến, sợ e rằng sẽ bị cắt thành hai nửa. Cái này bốn đạo đao khổng, hẳn là cơ quan, chúng ta đồng thời cắm đi vào. Lưu Du quan sát một lần những cái này khổng lớn vừa vặn cùng thân, đao không sai biệt lắm. Lão Vu cẩn thận cầm lấy đại đao trên đất, sau đó tại ra lệnh một tiếng, bốn thanh đại đao liền cùng lúc cắm vào. Đông, đột nhiên lúc này, mặt đất phía dưới truyền đến một tiếng chấn động, tựa hồ là phía dưới cái nào đó cơ quan bị chảy. Cùng nhau tiếp theo địa, trên đầu bay tới bay lui thanh quang lưỡi cũng đều biến mất. Mà ở ngay phía trước cách xa mặt đất 1 mét trên mặt tường, xuất hiện một cái cửa vào. Đi, đi lên, nơi này đang chìm xuống, muộn hội chụp không đến cửa ra. Lưu Du nhắc nhở, sau đó ba người rút ra bốn thanh cương đao, cất bước nhảy lên đã đến phía trên, mà nhìn lại phía dưới sàn nhà, thì là chậm rãi chìm xuống dưới, khoảng cách cái này cửa vào càng ngày càng xa. Tìm được cửa vào, bọn họ tiếp tục đi vào. Ta cảm thấy phía trước có rất mạnh tinh thần lực. Lưu Du đem hai thanh cương đao giao nhau vác, tại đằng sau. Đi theo phía sau lão Vu cùng Seikla, bọn hắn cũng đều thanh đao vác tại đằng sau. Ta cũng cảm nhận được Seikla trong cơ thể dị năng xuất hiện phản ứng, giống như là bị nam châm hấp dẫn một dạng, phi thường cường liệt. Đi qua con đường này, bọn họ rốt cục thấy được một cái thanh đồng môn. Lão Vu cùng Seikla phân một chút chớ đi đến hai một bên, như vậy kéo ra thanh đồng môn. Tại một trận trong tiếng nổ vang, cửa bị mở ra, từ bên trong truyền tới cuồn cuộn tinh thần lực, bành trướng như mênh mông đại hải. Nếu như bọn họ không đi sai, vậy liền là tìm được mục đích của chuyến này mãnh thú tàn hồn. Đến cùng là như thế nào mãnh thú tàn hồn đâu? Lưu Du ôm lòng tràn đầy vui mừng đi vào, chỉ cần tìm được mãnh thú tàn hồn, liền có thể có cơ hội đề cao sức mạnh thần thức của hắn lượng, thậm chí đem thần thức cô đọng đến cảnh giới viên mãn. Một khi thần thức viên mãn, hắn liền có thể nhìn trộm đến bán bộ thần cảnh bình chướng. Đi vào bên trong, tứ phía tường bên trên vậy mà giấy lên ánh lửa, đem cái này cự đại không gian mộ thất cho chiếu lên sáng lên. Nhìn xem cái này to lớn quy mô, chỉ sợ có thể có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hơn nữa, từ phía tường bên trên, vẽ lấy rất nhiều quý báu bích họa. Phía trên cũng là giải thích mộ chủ cả đời này đến truyền kỳ lịch sử. Bọn họ từ cửa vào tiến đến, mà đi lên nhìn xéo đi qua lại là thật dài cầu thang. Mộ chủ quan tài ngay tại bậc thang nơi cuối cùng, hơn nữa lại còn là quan tài lớn bằng đồng thau. Phía trên quấn quanh lấy rất nhiều xích sắt, sau đó một đầu cố định tại hai mặt tường bên trên. Tinh thần lực biến mất, Seikla sắc mặt ngưng tụ, không chỉ có là hắn, liền Lưu Du đều không cảm giác được cỗ cuồn cuộn lực lượng tinh thần. Bất quá hắn vẫn rút ra đả hồn tiên, thứ này không chỉ có thể sáng tạo đến linh hồn, hơn nữa đối với tinh thần lực cũng là vô cùng có hiệu quả. Các ngươi ở lại đây chờ, ta lên đi, Lưu Du nói câu về sau, liền nắm lấy đả hồn tiên từng bước lên trên đi. Lão Vu còn có Seikla ở phía sau nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bọn họ lão cảm thấy ngụm kia quan tài lớn bằng đồng thau tà môn. Dựa theo cái kia thể tích, mấy mã có thể giả bộ một con kế tiếp nghiêu. Cái này mộ chủ thật sự có đem cao lớn như vậy mập. Đinh đinh đinh, những cái kia quấn quanh ở quan tài đồng bên trên xích sắt bắt đầu động đung đưa, phát ra làm cho người run lên thanh âm. Lão Sa, ta nhớ được trong này không có phong. Đúng vậy, ta đồng cảm thâm thụ thế nhưng là những cái kia xích sắt đang lay động. Một màn này thấy vậy là, hai người lần nữa nuốt nước miếng một cái. Từng giọt mồ hôi lạnh đã từ trên gương mặt hướng xuống tích. Lưu Du hồn nhiên không sợ, nắm lấy đả hồn tiên tiếp tục hướng phía trước. Ở cách quan tài đồng không đến cách xa 5 mét thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh gào thét. Hắn phản ứng cấp tốc, tại chỗ một cái 360 độ lăng không lớn xoay chuyển, tránh thoát một đầu như linh xà giống như xích sắt quét ngang. Quả nhiên có mờ ám, Lưu Du nhíu mày lấy, nhưng chợt là lập tức nhiều hơn 5-6 sợi xích sắt. Bọn chúng vây quanh Lưu Du quấn vòng, hơn nữa phạm vi càng ngày càng đây là định đem hắn quấy chết ở trung gian. Hừ, Lưu Du ánh mắt tàn khốc lóe lên, có thể khống chế xích sắt công kích người, trừ bỏ tinh thần lực không còn cái khác. Sở dĩ hắn kết luận, chỉ cần sáng tạo đến một sợi dây xích, thì có thể làm cho khống chế những cái này xích sắt tinh thần lực toàn bộ bị thương nặng. Bởi vậy, hắn cầm trong tay đả hồn tiên hướng phía trước co lại ra ngoài. Ba, một đòn rút ra, hắn trở tay lại tới hai lần. Đùng đùng, quả nhiên, bị đả hồn tiên rút sau khi tới. Cái kia từng cây xích sắt giống như là nhận lấy kinh khủng điện giật một dạng. Sau đó tán loạn, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Giống, từ quan tài đồng bên trên. Đột nhiên vọt lên một đầu màu xanh dao mãng, nó phát ra một tiếng kêu thê thảm, toàn thân hư ảo, hoàn toàn là từ thanh quang lượn lờ mà thành. Giờ phút này chính nhìn chằm chằm Lưu Du, là trước mắt tên nhân loại này, để nó nhận lấy trọng thương. Tìm tới ngươi, Trấn Mộ Thú, Lưu Du khóe miệng đã nứt ra một vòng đặc sắc nụ cười. Quả nhiên tất cả những thứ này được đến đều không uổng phí công phu. Trước đó Seikla trên người đầu kia hư ảnh lang, bất quá là một đầu tế phẩm lang mà thôi. Còn lâu mới có thể cùng Trấn Mộ Thú cấp bậc như vậy tàn hồn đánh đồng với nhau. Trấn Mộ Thú tại Hoa Quốc trong lịch sử là phi thường nổi danh một loại thú loại. Hắn không thuộc về thần thú, cũng không thuộc về yêu thú. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là vĩnh viễn vì mộ chủ túc trực bên linh cữu. Rất nhiều kẻ trộm mộ một khi gặp gỡ, 10 phần 10 đều sẽ bị Trấn Mộ Thú giết chết. Bất quá trước mắt đầu này, nên tồn tại thời gian rất dài. Nhục thân đã chết, hiện tại chỉ là còn dư tàn hồn. Có thể mặc dù như thế, nó y nguyên có thể giết chết cấp 6 cái khác siêu phàm giả. Đầu này toàn thân lượn lờ thanh quang chấn mộ thú tàn hồn nhìn chằm chằm Lưu Du. Nhất là trong tay hắn đả hồn tiên, để nó quả thực kiêng kỵ. Lưu Du biết rõ hắn kiêng kỵ cái gì, sở dĩ đem trong tay đả hồn tiên thu vào, ánh mắt hiền lành tương đối. Chấn mộ thú, ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn của ta sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.